Cửu vực kiếm đế, chương 521, bảo tàng mật thất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Thu hoạch cái này hoàng phẩm linh thạch lần này nhưng thật là kiếm lợi lớn, khổng lồ như vậy một khối hoàng phẩm linh thạch chỉ sợ là rất nhiều sinh tử cảnh võ giả tài phú, đều không có nhiều như vậy. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạch Huyên một mặt sợ hãi thán phục nói ra. Đi tới nơi này Nhan Cổ Long Đế Động Phủ thật là phát tài nơi tốt, hai người bọn họ cái này trong vòng một ngày, đã là không biết đạt được bao nhiêu bảo tàng. Anh nợ em một câu yêu thương, bất quá cái này một khối hoàng phẩm linh thạch lại là nó ở bên trong lấy được nhất đại thu hoạch. Cái này tính là gì, dạng này một khối hoàng phẩm linh thạch tại cái này Nhan Cổ Long Đế trong động phủ cũng chỉ có thể xem như tiểu bảo tàng. Anh nợ em một câu yêu thương, Sở Phong Miên xem thường nói ra, sắc mặt hắn ngược lại là cực kỳ bình tĩnh. Nhan Cổ Long Đế cái gì nhân vật, với hắn mà nói dạng này một khối hoàng phẩm linh thạch căn bản là không tính là cái gì, hắn lưu lại bảo tàng tuyệt đối là có càng nhiều. Anh nợ em một câu yêu thương, nếu ai có thể đạt được động phủ này bên trong bảo tàng lớn nhất ai mới có thể xem như thật có lấy đại thu hoạch. Sở Phong Miên mở miệng thời khắc cũng là cảm thán một tiếng. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này Nhan Cổ Long Đế trong động phủ, bây giờ đã là càng ngày càng hỗn loạn, rất nhiều cường giả, đều gia nhập vào trong đó tới. Liền ngay cả sinh tử cảnh cao giai cường giả, Sở Phong Miên đều đã nhận ra mấy vị, đương nhiên cường đại nhất vẫn là cái kia ma môn bất tử ma tôn. Anh nợ em một câu yêu thương, bây giờ vẻn vẹn là cái này chút phân tán bảo tàng, đều đã đủ để cho Sở Phong Miên mang đến vô số thu hoạch. Vậy chân chính bảo tàng lớn nhất, lệnh chiến long quyết đều là như thế khát vọng. Anh nợ em một câu yêu thương, cái này còn là lần đầu tiên cảm giác được chiến long tuyệt đối thứ gì như thế khát vọng. Cái này Nhan Cổ Long Đế lưu lại bảo tàng lớn nhất tuyệt đối là đối Sở Phong Miên có đại dụng, chỉ cần là có một thành cơ hội, Sở Phong Miên đều sẽ dốc toàn lực đánh cược một lần. Anh nợ em một câu yêu thương, nơi này đã là đến Nhan Cổ Long Đế trong động phủ nội bộ, bảo tàng giá cả vậy cao rất nhiều, chúng ta tiếp tục đi tại nhiều hơn thu đoạt bảo tàng lại nói. Sở Phong Miên đối Bạch Huyên mở miệng nói, trực tiếp lôi kéo Bạch Huyên tiếp tục tại Nhan Cổ Long Đế trong động phủ ghé qua. Anh nợ em một câu yêu thương, hắn muốn trình độ lớn nhất tại cái này Nhan Cổ Long Đế trong động phủ thu đoạt bảo tàng. Sở Phong Miên chiến long quyết trên thực tế tu luyện đơn giản liền là một tôn đại vị vương, hắn hiện tại De Quiemsbo mặc dù từ đó thu lấy vô số bảo vật. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng là trên thực tế, liền những bảo vật này tài phú thậm chí đều không đủ lấy chèo chống Sở Phong Miên đến thần lực cảnh đỉnh phong, huống chi đột phá sinh tử cảnh. Tại Nhan Cổ Long Đế trong động phủ, khổng lồ như thế tài phú, hắn đương nhiên phải nhiều hơn thu liễm, không buông tha bất luận cái gì một điểm. Anh nợ em một câu yêu thương, Bạch Cốt công tử vẫn lạc tin tức vậy dần dần, truyền khắp toàn bộ Nhan Cổ Long Đế trong động phủ. Giống như là Bạch Cốt công tử cái này các loại nhân vật, hắn trên thân khẳng định có lấy một chút ký thác chi vật, một khi vẫn lạc rất nhiều ma môn người đều là trước tiên biết được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh nợ em một câu yêu thương, Bạch Cốt công tử thế mà bỏ mình, hắn có được 10 bát ma tướng, sinh tử cảnh tam trọng đều có thể chém giết, làm sao lại vẫn lạc. Không phải là cái kia một tôn sinh tử cảnh cao giai siêu cấp cường giả, diệt sát hắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Không nhất định, Bạch Cốt công tử thế nhưng là ma môn người, hắn giết người khác có thể ai dám đi giết hắn. Có lẽ là Bắc Mang học viện người làm, anh nợ em một câu yêu thương. Không đúng, cái kia mấy tôn sinh tử cảnh cao giai cường giả, đều không có xuất thủ, vậy rốt cuộc là ai, lại có thể oanh sát Bạch Cốt công tử thực lực. Có lẽ là cái gì mới xuất hiện nhân vật, cái này Nhan Cổ Long Đế trong động phủ có cái này vô cùng vô tận bảo tàng, có lẽ là cái nào vận khí tốt ra hỏa đạt được bảo tàng, tăng lên tăng vọt chúng ta đạt được bảo tàng, có thể làm được. Anh nợ em một câu yêu thương, từng đạo linh thức nói chuyện với nhau từ Nhan Cổ Long Đế trong động phủ truyền đến, đều bị Sở Phong Miên thu hết trong tai. Bây giờ tiến vào Nhan Cổ Long Đế trong động phủ vô số võ giả, sớm đã điên cuồng, đối mặt với vô số bảo tàng, đều là tại lẫn nhau chém giết. Anh nợ em một câu yêu thương, Bạch Cốt công tử vẫn lạc tin tức mặc dù rung động, lại cũng không có người để ý, dù sao tại dạng này trong hỗn loạn, tại cường đại tồn tại cũng có thể vẫn lạc. Tại Nhan Cổ Long Đế động phủ chỗ sâu, một tôn cường đại tồn tại toàn thân chính tràn ngập cái này vô số kinh khủng ma ý, chính là bất tử ma tôn. Anh nợ em một câu yêu thương, ở trước mặt hắn, là một kiện địa cấp linh khí, trong đó phía trên bố trí cái này cấm chế cường đại. Nhưng là theo bất tử ma tôn một trảo, món này địa cấp linh khí. Anh nợ em một câu yêu thương. Phía trên cấm chế chính là tầng tầng vỡ vụn trực tiếp rơi vào đến trong tay hắn. Bất Tử Ma Tôn trên mặt vừa lộ ra mấy phần vui mừng, đột nhiên sắc mặt hắn lại là bỗng nhiên thay đổi, ánh mắt bên trong lộ ra vô số phẫn nộ. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạch Cốt thế mà bỏ mình. Là ai làm? Bất Tử Ma Tôn điên cuồng gầm hét lên, như cùng một đầu phẫn nộ hùng sư đồng dạng, từng sợi tóc san sát. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất kể là ai, dám giết Bạch Cốt này Nhật Bản Tôn, nhất định là muốn đem hắn chém thành muôn mảnh. Bất Tử Ma Tôn điên cuồng gầm thét, hắn thanh âm phẫn nộ, lập tức truyền khắp toàn bộ Nhan Cổ Long Đế Động Phủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên cùng Bạch Huyên cũng không ngoại lệ, nghe thấy được Bất Tử Ma Tôn phẫn tiếng giống giận dữ. Nguy rồi, cái này Bạch Cốt công tử là Bất Tử Ma Tôn sủng ái nhất đệ tử, hôm nay ngươi giết hắn, sợ là có đại phiền toái. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạch Huyên mở miệng nói. Bất Tử Ma Tôn thế nhưng là ma môn đại nhân vật, tại cái này Nhan Cổ Long Đế trong động phủ, đều gần như vô địch nhân vật, mạnh mẽ đâm tới, không biết bao nhiêu võ giả, đều là chết tại trong tay hắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Đặc biệt là Bất Tử Ma Tôn càng là ma môn người, thực lực cường đại, với lại không chút nào tướng bất luận cái gì đạo nghĩa, gặp người giết người, gặp phải bảo vật chính là tranh đoạt bảo vật. Tuyệt đối là cái này Nhan Cổ Long Đế trong động phủ, đáng sợ nhất một tôn nhân vật. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay Sở Phong Miên chém giết Bạch Cốt công tử, thế nhưng là Bất Tử Ma Tôn thương yêu nhất đệ tử, chỉ sợ là sẽ dẫn tới vô số mầm tai vạ. Đại phiền toái, đối với Bất Tử Ma Tôn dạng này tên điên, liền xem như chúng ta không đi tìm hắn, hắn vậy sẽ giết chúng ta. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên lạnh lùng mở miệng nói. Ma môn cùng Bắc Mang học viện ở giữa, bản thân liền là không chết không thôi cừu địch, cái này Bất Tử Ma Tôn đụng phải Sở Phong Miên, liền xem như không có bất kỳ cái gì ân oán, vậy sẽ ra tay giết Sở Phong Miên. Anh nợ em một câu yêu thương, cho nên thù này, có kết hay không hạ đều là. Đi thôi, chúng ta đi tiếp tục thu liễm tài phú, tăng lên thực lực, các loại thực lực đầy đủ về sau, liền xem như đụng phải cái này Bất Tử Ma Tôn, chúng ta cũng chưa chắc sẽ sợ hắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên xem thường mở miệng nói, hết thảy uy hiếp chỉ cần là tăng thực lực lên chính là đều có thể giải quyết dễ dàng. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên cùng Bạch Huyên tại xa Cổ Long Đế trong động phủ không ngừng thăm dò cái này, đột nhiên liền tại phía trước có vô số võ giả khí tức. Những võ giả này toàn bộ đều tụ tập ở cùng nhau, không biết là đang đợi cái gì. Anh nợ em một câu yêu thương. Đây là, Sở Phong Miên ánh mắt thuận đám người xem ra đi qua, tại cái này trước đám người phương, lại là một đường to lớn vô cùng đại môn. Anh nợ em một câu yêu thương. Đại môn này, đã là tàn phá không chịu nổi, để lộ ra rất nhiều nội bộ bộ dáng. Tại đại môn này phía sau, rực rỡ muôn màu, hiện đầy vô số bảo vật. Anh nợ em một câu yêu thương. Hoàng phẩm linh thạch, huyết văn ngọc, long huyết tinh thạch, địa cấp linh khí, viễn cổ đan dược, Sở Phong Miên liếc nhìn lại, liền là có trọn vẹn trên trăm kiện bảo vật, mỗi một kiện đều là giá trị vật phi phàm. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.